Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 82, người gần đây khỏe không, chúng ta đều đừng nói láo. 2. Nàng và ngồi tại bên cạnh nàng hai nữ sinh. Bên cười cười nói. Vừa chơi một cái khi đó rất lửa nóng trò chơi. Cái kia hai nữ sinh hắn có ấn tượng. Đều là của nàng bạn học cùng lớp. Bình thường ở trong sân trường hắn thường xuyên sẽ thấy nàng cùng với các nàng ở chung một chỗ. Trong đó một cái còn là một có chút danh tiếng ngôi sao nhỏ tuổi. Tên gì bài hát tới? Cuối hè ánh mặt trời sáng rỡ xuyên thấu qua cửa sổ. Đánh vào nàng trắng nõn trên mặt. Đưa nàng thỉnh thoảng toát ra nụ cười sấn sạch sẽ mà vừa sợ mỹ. Hạ Quý Thần hủy đi bao thuốc lá động tác. Yên tĩnh trở lại. Mắt không chớp nhìn chằm chằm nàng bình tĩnh nhập thần. Cho đến internet có nhận biết người khác. Trải qua bên cạnh hắn thời điểm. Cung Duy kêu một tiếng thần ca. Hắn mới đem tầm mắt thu hồi lại. Cùng chào hỏi mình người qua loa lấy lệ đôi câu. Chờ hắn đi sau. Hạ Quý Thần một mặt đi lên lầu. Một mặt hướng quý ức địa phương lại nhìn qua hai lần. Bởi vì đứng cao. Hắn lúc này mới nhìn phát hiện. Trong quán internet không đơn thuần là hắn mới vừa bởi vì nàng Mỹ hoảng thần. Còn có ngồi ở sau lưng nàng cách đó không xa một đám côn đồ các ké. Đám kia côn đồ các ké. Hạ Quý Thần là biết đến. Đều là theo chân nhất trung trước nhâm lão đại Tôn Trương lan lộn. Tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp sau liền không đi học rồi. Nhưng bởi vì tuổi còn nhỏ không chỗ có thể đi. Liền thường xuyên thành giúp kết phái tụng lại tới trường học phụ cận internet tụ tập lêu lỏng. Liên quan với tên này tin đồn, hắn gần đây cũng có đã nghe qua một chút tiếng gió. Nói bọn họ thích nghiên cứu nhất trung trường học cái nào nữ đồng học đẹp mắt. Sau đó liền sẽ tại tan học thời điểm ngăn lại cái đó nữ đồng học. Buộc nàng cùng bọn họ cùng đi ra ngoài chơi đùa. Tôn Trương ngồi ở đó bày côn đồ các ké đích chính giữa gian. Nhìn chằm chằm quý ức một bên từ trên xuống dưới quan sát. Một bên thỉnh thoảng nghiêng đầu hướng về phía bên người người hầu chỉ quý ức lẩm bẩm đôi câu. Trong quán internet làm ồn, khoảng cách cách cũng có chút xa. Hạ Quý Thần không biết nói Tôn Trương nói điểm cái gì. Nhưng hắn bộ dáng kia lại để cho hắn không khỏi chán ghét. Giống như là đồ đạc của mình bị người khác nhớ đến một dạng. Tôn Trương bình đầu luận túc quý ức không có hai câu. Liền đứng lên, hướng về phía quý ức chỗ ngồi đi tới. Hắn đi ngang qua quý ức sau lưng thời điểm. Cố ý giả dạng làm không cẩn thận trẹo chân bộ dáng. Hướng quý ức trên ghế dựa ngã xuống. Hạ Quý Thần rõ ràng nhìn thấy tay của Tôn Trương. Khoác lên trên vai của quý ức. Hạ Quý Thần không hề nghĩ ngợi. Liền xoay người, hướng về phía dưới lầu đi tới. Hắn còn chưa đi đến nấc thang cuối cùng. Chậm chạp không vân vân đến hắn trở về trên lầu mập mạp. Chạy xuống. Thần ca. Đúng vào lúc này. Tôn Trương làm bộ như giữ vững thân thể. Đem đặt ở trên vai quý ức tay. Lưu luyến không rời một dạng thu hồi lại. Hạ Quý Thần một mặt âm trầm ngừng bước chân. Thần ca. Chuyện gì xảy ra? Mập mạp đuổi tới bên người của Hạ Quý Thần. Lại mở miệng. Hắn lời còn chưa nói hết. Hạ Quý Thần liền chỉ đi về phía internet trước đài Tôn Trương. Duệ không đếm xỉa tới điểm hai cái. Cố ý nhấn mạnh mời chữ. Ngữ điệu lười biếng mở miệng nói. Đi mời cái đó họ Tôn tới trên lầu một chuyến. Thì nói ta phải gặp hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.